Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1535, nghịch chuyển cục thế. Phượng Hoàng cung khách sạn đối diện cũ trà lâu trong bao xương. Tiếu Kiêu Côn nhìn trong tay cúp điện thoại. Hắn không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Ngay sau đó cất bước đi trở về đến mặt trược trước bàn ngồi xuống đến. Chỉ là hắn suy nghĩ lại đã sớm không tại mặt trược phía trên. Vừa mới Lam Vũ Hân một cú điện thoại lại là đem hắn cái kia bình tĩnh tâm xáo trộn. Hắn biết rõ tỉnh Giang Nam chính là võ độc chiếm thiên hạ. Mà hắn từ đầu đến cuối đều đối Vũ gia cũng không khoái. Vũ gia đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn không có thể đạp vào Vũ gia đầu kia thuyền. Giống như trong biển rộng cô độc một chiếc thuyền con. Ở trong mưa gió lung la lung lay. Không biết lúc nào sẽ bị đại hải nuốt hết thực hắn cũng có nghĩ qua phụ họa Vũ gia. Nhưng là Vũ gia sở tác sở vi hắn cũng không dám gật bừa. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tiếu Kiêu Côn tân tân khổ khổ làm cả đời. Có phải hay không coi trọng cùng rời thăng. Hắn không oán hận người khác. Cũng không muốn oán hận chính mình. Cái này là chính hắn lựa chọn đường, lão Tiếu. Đến lượt ngươi, nghĩ gì thế? Nhìn lấy cái kia sững sờ thất thần lão Tiếu. Một bên lão Trịnh nhịn không được thúc giục. Tiếu Kiêu Côn cười lắc đầu. Máy móc giống như địa mò bài cùng đánh bài tính toán. Hôm nay chúng ta không đánh. Chúng ta đến nói chuyện phiếm. Lão Tiếu, chúng ta đều là từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Cùng nhau chơi đùa bùn lớn lên mọi người hiểu rõ, có tâm sự gì. Nói ra tất cả mọi người nghe một chút. Nhìn thấy Tiếu Kiêu Côn tiếp điện thoại xong sau một bộ không quan tâm bộ dáng. Lão Trịnh đem bài nhếch lên. Sau đó đem rượu trắng cho Tiếu Kiêu Côn rót. Trầm giọng mở miệng nói. Đúng đấy. Lão Tiếu. Có chuyện gì nói ra nghe một chút. Tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hai người bọn họ cũng đều là nhao nhao phụ họa. Nghe vậy. Tiếu Kiêu Côn nhìn trước mắt ba cái huynh đệ. Trong mắt hiện ra một vệt cảm động. Hắn đối với ba vị huynh đệ hiểu rõ. Bọn họ đều là nông trong thôn cùng một chỗ xông ra đến em bé. Tính tình thẳng bọn gia hỏa này biết hắn làm quan. Nhưng là cho tới nay không có tìm hắn đã giúp bất luận cái gì bận bịu. Tiếu Kiêu Côn biết bọn họ là không muốn hắn khó xử do dự một chút. Tiếu Kiêu Côn ngửa đầu đem rượu trắng một miệng vào trong bụng. Rượu mạnh tại trong cổ họng hắn thiêu đốt. Sưởi ấm cái kia khỏa có chút băng lãnh tâm. Sau đó hắn liền đem những năm này chôn ở trong bụng đắng chát theo miệng bên trong chầm chậm đĩa. Giảng thuật đi ra. Lão Trịnh, các ngươi đừng nhìn ta nở mày nở mặt. Người người gặp ta đều gọi ta phó thính trưởng. Phó thính trưởng thế nhưng là ngươi biết cái nào ra hỏa trong âm thầm gọi thế nào ta sao? Bọn họ quản ta gọi Tiếu không thăng là ý nói đời ta cũng đừng nghĩ lại tăng. Đời ta chấp pháp công chính, không tham không hư, phạm pháp, cẩn trọng thế nhưng là đâu? Đổi lấy là cái gì? Ngay cả ta dưới tay trước kia một cái sở trưởng bây giờ đều đứng tại trên đầu ta đi ị. Trong phòng làm việc đem ta sai xử đi qua sai xử đến ta cái này phó thính trưởng sớm mẹ nó bị mất. Quyền lực, vừa mới gọi điện thoại cho ta là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Nàng là thủ đô người nhà họ Lam. Không biết nguyên nhân gì điều đến Giang Châu tới làm công an cục trưởng vừa rồi tại Phượng. Hoàng cung dưới lầu trong nhà ăn phát sinh cùng một chỗ sự kiện. Tỉnh sở công an cùng thành phố sở công an người đều đến. Đều muốn đem người cho mang đi. Vừa mới Lam Vũ Hân gọi điện thoại cho ta thì là muốn cho ta đem người cho rút về đi không nói trước. Ta có nhường hay không rút lui đi. Mấu chốt là chính là ta khiến người ta rút lui. Cái kia Từ Phương Võ cũng sẽ không nghe ta a. Cấp dưới không nghe ta. Các ngươi nói ta cái này phó thính trưởng uất ức không uất ức. Tiếu Kiêu Côn là lần đầu tiên hướng người kể ra trong lòng của hắn buồn rầu. Những lời này hắn tại lão bà hắn trước mặt đều chưa từng nói qua. Có lúc ta chính là đang nghĩ. Đời ta mẹ nó là vì cái gì? Người muốn nói ta hưởng thụ a? Đời ta đều tại bận rộn bên trong vượt qua. Hưởng thụ cái gì? Người muốn nói ta vì thăng quan a? Ta nếu là thật vì thăng quan, đã sớm theo Vũ gia làm đến một khối, cũng không trở thành làm như thế cả một đời vẫn là một cái phó thính trưởng. Nghe được Tiếu Kiêu Côn lời nói, nhìn lấy hắn bộ dáng kia, lão Trịnh ba người trên mặt đều là hiện ra một vệt cười khổ. Bọn họ minh bạch Tiếu Kiêu Côn trong lòng đắng chát cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng là bọn họ lại giúp không được gì. Ngay sau đó, lão Trịnh chính là đứng dậy đi đến Tiếu Kiêu Côn trước mặt. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Tiếu Kiêu Côn bả vai. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Tiếu A, người nói những chuyện này chúng ta đều là người thô kệch, cũng đều không hiểu. Nhưng là có câu nói chúng ta muốn tặng cho ngươi. Ngẫm lại ngươi khi đó vì sao đi đến đầu này. Ngẫm lại ngươi sơ tâm. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Không quên sơ tâm, mới được thủy chung. Lão Trịnh lời nói rơi vào Tiếu Kiêu Côn trong tai. Giống như thể hồ quán đính. Làm cho cả người hắn bỗng dưng ngây người. Tiếu Kiêu Côn trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước hắn đi đến con đường này lúc đã từng lập xuống. Lời thề. Cái kia một lời bị hiện thực ma diệt kích tình cùng nhiệt huyết, lão Trịnh. Ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Đi trước một bước, chúng ta lần sau lại tụ họp. Theo Tiếu Kiêu Côn lời nói rơi xuống. Hắn cũng không quay đầu lại. Nhanh chóng xông ra gian phòng. Như gió biến mất tại lão Trịnh bọn người trong tầm mắt. Làm Tiếu Kiêu Côn thở hồng hộc chạy đến Phượng Hoàng cung cửa chính quán rượu miệng thời điểm. Từ Phương Võ cùng hắn phụ tá Tiểu Đường bọn người chính áp giải Lam Phong theo khách sạn trong đại sảnh đi tới. Lam Vũ Hân thần sắc khó coi cùng tại Từ Phương Võ phía sau bọn họ. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nàng muốn trực tiếp báo ra Lam Phong thân phận. Nhưng là Lam Phong cái kia chấn định biểu hiện thật là lại làm cho nàng buông xuống ý định này. Bởi vì nếu là Lam Phong thật muốn tuôn ra thân phận lời nói. Hắn đã sớm tuôn ra đến. Cần gì đợi đến nàng đâu. Chỉ sợ ra hỏa kia trên thân còn có một ít thần bí nhiệm vụ a. Lam Vũ Hân nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Dường như cảm nhận được Lam Vũ Hân ánh mắt. Biết nàng ý nghĩ trong lòng. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy nàng mỉm cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha Lam cục trưởng. Hôm nay thật đúng là rất cảm tạ ngươi. Chúng ta cái này hồi tỉnh sở. Ngươi thì không cần khách khí như thế địa đưa chúng ta. Từ Phương Võ đi ra cửa chính quán rượu miệng. Xoay người lại nhìn phía sau cái kia một mặt không cam lòng đi theo ra Lam Vũ Hân. Trương Tiểu Vĩ các loại thành phố cục công an người. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này hỗn đản làm cho là công an cục trưởng Lam Vũ Hân ăn một cái xẹp. Trong lòng có thể nói là thoải mái vô cùng, thư sướng vạn phần, nghe vậy, Lam Vũ Hân sắc mặt khó coi, nắm chặt ngọc thủ, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Từ Phương Võ. Ha ha đi, thấy thế, Từ Phương Võ cười ha ha một tiếng, không để bụng, hướng về một bên xe cảnh sát bước đi, có thể nói là tiêu sái vô cùng. Từ Phương Võ ngươi tên hỗn đản, đứng lại cho ta. Ngay tại lúc này, mang theo nồng đậm uy nghiêm phẫn nộ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Từ Phương Võ, Lam Vũ Hân bọn người thì là trông thấy một vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử chính thở hồng. Hộc chạy tới, hắn khuôn mặt nguyên đôn, giữ lấy một đầu tóc ngắn, thân hình thấy thế, mặc lấy một bộ trang phục bình thường, một thân chính khí. Tuy nhiên tại miệng lớn địa thở hổn hển, nhưng là cả người hắn lại cho người ta một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Người này thình lình ở giữa cũng là tỉnh sở công an phó thính trưởng Tiếu Kiêu Côn. Gia hỏa này, tinh khí thần không tệ. Nhìn thấy Tiếu Kiêu Côn thứ nhất mắt, Lam Phong ánh mắt chính là ngưng tụ, nhịn không được tán thưởng. Tiếu phó thính trưởng, ngài làm sao tới? Nhìn lấy cái kia chạy tới Tiếu Kiêu Côn. Từ Phương Vũ tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt khó coi, miệng bên trong truyền ra trầm thấp vô cùng thanh âm tới. Hắn vạn lần không ngờ Tiếu Kiêu Côn vậy mà lại lúc này tự mình chạy tới. Từ Phương Võ quay đầu vô ý thức nhìn về phía Lam Vũ Hân. Lại phát hiện tại Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một vệt vui vẻ nụ cười tới. Vừa mới nàng chỗ lấy cho Tiếu Kiêu Côn gọi điện thoại trừ muốn cho hắn ra tay giúp đỡ bên ngoài, trên thực tế còn có một tia thăm dò tâm tư. Mà cuối cùng thăm dò kết quả là Tiếu Kiêu Côn nhuệ khí còn tại, không để cho hắn thất vọng. Ta làm sao tới? Ta nếu là không đến, các ngươi chẳng phải là muốn nháo lật trời. Nghe được Từ Phương Võ lời nói, Phượng Tiếu Kiêu Côn sắc mặt tái nhợt, không có chút nào cho Từ Phương Võ sắc mặt tốt. Vị này cấp dưới chỉ sợ sớm đã quên hắn vị lãnh đạo này. Ngay sau đó thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy Tiếu Kiêu Côn cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, nghe được cái kia phẫn nộ lời nói, Từ Phương Võ sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Lòng hắn tại thời khắc này cũng là chìm vào đến đáy cốc. Nhìn bộ dạng này Tiếu Kiêu Côn là đứng tại Lam Vũ Hân bên kia, muốn ủng hộ Lam Vũ Hân. Phải biết cho tới nay Tiếu Kiêu Côn đều là xưa nay không đứng đội. Bây giờ hắn đột nhiên chống đỡ Lam Vũ Hân, công nhiên theo Vũ gia đối kháng. Cái này khiến đến Từ Phương Vũ tâm không trúng giải. Cái này lão già khốn nạn là không muốn làm sao. Cưỡng chế trong lòng nộ khí, Từ Phương Võ vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Tiếu phó thính trưởng, ngài nói gì vậy? Chúng ta đây cũng là tại theo lẽ công bằng chấp pháp, vì nhân dân làm việc nha. Hừ, cầu thí theo lẽ công bằng chấp pháp, vì nhân dân làm việc. Người một chút kia tâm tư ta không hiểu. Tiếu Kiêu Côn lạnh lùng nhìn Từ Phương Võ liếc một chút, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Theo sau chính là không tiếp tục để ý, mà chính là cất bước đi đến Lam Vũ Hân trước mặt. Đối với hắn duỗi ra phủ đầy vết chai tay cầm đến, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam cục trưởng, thật sự là xin lỗi. Ta quản giáo không nghiêm, để người phía dưới cho ngươi thêm phiền phức. Tiếu cục phó ngài thật sự là khách khí. Nắm Tiếu Kiêu Côn tay, cảm nhận được trên tay hắn vết chai, Lam Vũ Hân trong lòng đối vị này lão lãnh đạo tràn ngập kính nể. Nàng nghe nói qua Tiếu Kiêu Côn sự tích, chính là theo tập độc cảnh xuất thân, vì tập độc sự nghiệp lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Vì thế còn thân chúng ba phát. Lam cục trưởng, nơi này là các ngươi cục thành phố phạm vi quản hạt. Xảy ra chuyện gì, nên xử lý như thế nào? Chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Tiếu Kiêu Côn đối với Lam Vũ Hân thần sắc trịnh trọng nói. Đa tạ Tiếu cục phó. Lam Vũ Hân vội vàng nói tạ. Có gian tình. Nhìn lấy Tiếu Kiêu Côn cùng Lam Vũ Hân cái kia quen thuộc bộ dáng, nghe được không sai lời nói, Từ Phương Võ sắc mặt khó coi, trong lòng lóe ra lạnh lẽo hàn mang, dưới đáy lòng tức giận hô to, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta trở về. Các ngươi một ngày rất nhàn sao? Theo Lam Vũ Hân hàn huyên một trận, Tiếu Kiêu Côn xoay đầu lại, đối với Từ Phương Võ bọn người giận dữ hét. Thế nhưng là, Tiếu cục phó, Từ Phương Võ nhịn không được kiên trì nói ra. Không có thế nhưng là, tranh thủ thời gian mang người cút cho ta. Nhưng mà, Từ Phương Võ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiếu Kiêu Côn tiếng giống giận dữ đánh gãy. Đáng chết. Từ Phương Vũ tâm bên trong vang lên một tiếng giận mắng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Kiêu Côn như vậy kiên trì. Đi, Từ Phương Võ biết tiếp tục tranh chấp đi xuống sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình. Ngay sau đó hắn vung tay lên, mang người không cam lòng rời đi. Tiếu Kiêu Côn, ngươi cái này lão già khốn nạn, chờ đó cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.